Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 51, hộ thân Phật bài. Nhìn xem hắn ghê tởm sắc mặt, Chu Tà khóe miệng dương lên, ngươi đoán. Hắn phát hiện tại mặt dỗ mập mạp sau lưng lại có hai cái quỷ hồn phiêu đáng, có ý tứ. Hai cái quỷ hồn một nam một nữ, trừng mắt mặt dỗ mập mạp, ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhưng mỗi lần muốn nhào về phía mập mạp thời điểm lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng bắn ra, không cách nào tổn thương người mảy may. Hai quỷ cảm giác được Chu Tà ánh mắt, ánh mắt bên trong lại có một vẻ cầu khẩn. Hắn hại chết các ngươi. Hai quỷ gật gật đầu, hai mắt thậm chí lưu lại huyết lệ. Hắn hại cho chúng ta cửa nát nhà tan. Cầu tiên sinh hỗ trợ, cầu tiên sinh hỗ trợ. Nam quỷ nữ quỷ đối Chu Tà một người một câu, khẩu khí mặc dù khách khí, thanh âm lại âm trầm vô cùng. Đáng tiếc mập mạp nghe không được, bằng không thì đoán chừng đã sợ tè ra quần. Chu Tà trong lòng một bàn tính, gật gật đầu, bất quá tại các ngươi báo thù trước đó, trước tiên cần phải bên trên hắn thân giúp ta một việc. Hai quỷ chỗ nào hội không đồng ý, liền vội vàng gật đầu xưng là. Mặt dỗ mập mạp chỉ nhìn thấy Chu Tà một người tại kia nói một mình, nhưng không hiểu cảm giác sợ nổi da gà. Người bệnh tâm thần a, có bệnh đi bệnh viện, tìm ta cái này đến phát cái gì thần kinh. Chu Tà còn cho hắn một nụ cười sán lạn, nhưng mập mạp trong mắt hắn chỉ cảm thấy hàn ý lạnh lẽo. Chu Tà đưa tay đem mập mạp áo giật dưới, mập mạp kinh hãi rít lên một tiếng, tựa như tao ngộ ác ôn tiểu cô nương, mà ở Chu Tà trước mặt hắn ngay cả tâm tư phản kháng đều đề lên không nổi. Chu Tà đem y phục rách dưới ném qua một bên, hắn thấy được hắn muốn tìm đồ vật mập mạp cổ bên trên treo một cây dây đỏ. Dây đỏ phía dưới rơi lấy một khối Thái Quốc Phật bài. Chu Tà kéo xuống tới nhìn kỹ, lại là khối chính tông âm bài, cũng không rõ mập mạp là từ đâu làm tới. Hộ thân hiệu quả rất rõ rệt, không đơn thuần là Thái Quốc, sở hữu Phật bài đều phân là chính quy cùng âm bài. Đương nhiên, tiền đề vẫn phải là chân chính Phật bài, mà không phải sơn trại bắt chước hàng giả. Chính quy Phật bài chính là do chùa miếu tàn hương, kim loại, khoáng thạch cái gì chế tác mà thành, đi qua chùa miếu tăng nhân gia trì qua, bán đi đến là chùa miếu gom góp tiền bạc Phật bài. Cùng loại với chính đạo pháp khí, âm bài Phật bài, vậy liền tà dị, là dùng quỷ hoặc là thi thể coi như vật liệu chế tạo Phật bài. Nói là Phật bài, thực tế bên trên xưng chi là quỷ bài đều không đủ. Mặc dù chính quy cùng âm bài đều có hộ thân phù công hiệu, nhưng âm bài đang bảo vệ ít người bị thương tổn, đồng thời mang cho người ta vận rủi. Có được tất có mất, dùng quỷ hoặc thi thể làm chế tác vật liệu, đeo về sau có hảo vận mới là lạ. Cho nên đi Thái Quốc chơi lúc không hiểu lời nói vẫn là ít đi mua loại này tà dị đồ vật, cầu tăng phiền não, mà mập mạp khối này liền là âm bài. Mặc dù bề ngoài nhìn xem kim quang lóng lánh rất là hoa lệ, nhưng nội bộ không biết chứa là cái gì tà vật, Chu Tà đều có thể nhìn thấy âm bài chính đang tản ra màu đen sát khí. Mập mạp gặp được Chu Tà, cũng coi là vận rủi đi. Chu Tà tiện tay xuất ra dao điêu khắc tại âm bài bên trên nhẹ nhàng một đâm, phá hết phía trên pháp thuật, về sau ghét bỏ hướng trong góc quăng ra. Mập mạp đau lòng hướng bò qua đi nhặt lên. Đây chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn thông qua Thái Quốc người quen lấy được chính tông Phật bài a, kết quả Chu Tà lại là một cước đem hắn đạp té xuống đất. Đạp xong hướng phía hai quỷ nỗ bĩu môi, đi, thân trên a. Nam quỷ tốc độ tương đối nhanh, một cái lắc mình liền phụ đến mập mạp thân bên trên. Theo nam quỷ phụ thân, nằm dưới đất mập mạp tựa hồ cảm giác được cái gì, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân bắt đầu kịch liệt co quắp, nhưng cuối cùng vẫn bị nam quỷ áp chế. Một phút đồng hồ sau, Chu Tà chờ đến đều hơi không kiên nhẫn, mập mạp một lộc cộc từ dưới đất bò dậy, lời nói còn chưa nói trước hết cho mình quạt hai bàn tay. Thoải mái, nhìn xem mặt bên trên bị phiến cấp tốc sưng lên mập mạp. Chu Tà vội vàng quát bảo ngưng lại, ngừng, các loại giúp ta làm xong việc hắn chính là các ngươi. Tùy các ngươi xử trí, đi tìm bộ y phục xuyên bên trên. Bị phụ thân mập mạp hai tay để trần vội vàng ở một bên cũ nát ghế sofa bên trên cầm lấy một kiện ngắn tay liền bắp lên, cũng mặc kệ có bao nhiêu bẩn. Sau đó cùng bên cạnh nữ quỷ cùng một chỗ cho Chu Tà cúi mình vái chào. Mời tiên sinh phân phó. Chu Tà lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi theo gia hỏa này bao lâu? Một tháng. Một tương đương cái tương đương nguyệt tương đương. Mập mạp cùng nữ quỷ cùng một chỗ đáp lời. Chu Tà nghe cảm giác tựa như tự mang âm thanh nổi đồng dạng, cực kỳ không thuận theo. Tiện tay một chỉ mập mạp, một mình ngươi nói là được. Bên cạnh nữ quỷ ngượng ngùng ngậm miệng lại. Mấy ngày nay trước hắn đánh tổn thương một gia hỏa ngươi biết không? Biết, chúng ta một mực cùng ở bên cạnh hắn. Ha ha, vậy thì dễ làm rồi. Chu Tà vỗ tay một cái, cười, kia người đã chết, ta hoặc là các ngươi làm sự tình liền là mang theo hắn đi cục cảnh sát tự thú. Đem các ngươi biết đến hắn làm chuyện xấu toàn bàn giao đi ra. Nhập thân vào mập mạp trên người, nam quỷ cùng một bên nữ quỷ ngây ngẩn cả người. Đối với Chu Tà yêu cầu bọn hắn nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí nghĩ tới Chu Tà muốn khống chế bọn hắn đi làm chuyện gì thương thiên hại lý. Nhưng không nghĩ tới lại là đưa mập mạp đi tự thú. Không nên quá đơn giản. Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định đem hắn sở hữu tội ác đều tung ra. Ngài còn có cái gì phân phó sao? Chu Tà nhìn lấy bọn hắn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là mở miệng. Mặc dù không biết các ngươi nói cửa nát nhà tan thù cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng ta vẫn là muốn hỏi dưới, về sau các ngươi chuẩn bị làm sao báo cừu? Ta cho các ngươi cái lời khuyên, nếu như các ngươi nếu như giết hắn lại biến thành lệ quỷ, sinh tử bộ bên trên đều là có ghi chép, như thế coi như ném không được thai. Các ngươi thật đã suy nghĩ kỹ à? Hai quỷ nhìn nhau, rơi vào trầm tư. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.